Chương 1474 tối cường thăng cấp hệ thống. Đủ sao? Diệp Kinh Vân. Long Phi âm thanh hét một tiếng, Diệp Kinh Vân nhếch miệng nở nụ cười, e rõ ràng. Ầm. Máu me đầy đầu rơi yêu thú đầu lâu từ trong không gian giới chỉ lấy ra, tầng tầng đánh trên mặt đất, Diệp Kinh Vân cười đắc ý nói, để biết đây là cái gì ư? Tà ma yêu thú, mọi người sắc mặt khẽ biến thành hơi kinh, bị này đột như lên yêu thú đầu lâu cho chấn động một thoáng. Tên kia trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, một con yêu thú. Vậy cũng chính là duy một phần, có tác dụng đâu. Có thể thay đổi cái gì đây? Cái này yêu thú đầu lâu là người nhặt được chứ, Diệp Kinh Vân cũng là khó chịu, nói, vì vậy ngươi liền cho ta xem trọng. Âm. Một con tiếp theo một con yêu thú đầu lâu bị lấy ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt yêu thú đầu lâu liền chồng như ngọn núi nhỏ. Mấy trăm con, một con là một phần, những này yêu thú đầu lâu điểm đã đạt đến hơn 300 phút, hơn nữa hắn trước đây điểm vượt xa 500 phút, Diệp Kinh Vân cười nói, e đủ sao? Toàn trường cực kỳ yên tĩnh, những kia trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, giống như bị người giật vả miệng như thế, khó chịu, Diệp Kinh Vân cười nói, hiện tại vẫn là nhặt được sao? Ngươi có gan đi vào cho ta kiếm một cái nhìn. Diệp Kinh Vân chậm rãi đi xuống, đi trở về đến Long Phi bên người, lúc này Long Phi lại là hét một tiếng, nói, Ê Nam Cung Yến. Nam Cung Yến đi lên trước, nói, Ê rõ ràng. Đến phiên ta, nhìn rõ ràng. Quanh, quanh, quanh, lại là một đống lớn, số lượng càng là đạt đến hơn 400 đầu, nửa cái diễn võ trường đều bị này hai đại yêu thú đầu lâu cho chiếm lĩnh, những kia trưởng lão cũng lại không phát ra thanh âm nào đến, chỉ có Nhất Tăng cực kỳ kích động, Nam Cung Yến xem thường một tiếng, nói, Ê đủ sao? Vô hình trung lại một cái tát đánh tại bọn họ trên khuôn mặt già nua, rất là khó chịu, lập tức Nam Cung Yến cũng đi trở về đến Long Phi bên người, Long Phi nhếch miệng cười cợt, nói, để các vị trưởng lão, hiện tại có tư cách chứ. Những này trưởng lão có chút không phản ứng kịp, máu me đầm đìa yêu thú đầu lâu cầm bọn họ cho chấn động rồi, những thứ này đều là tà ma yêu thú, bọn nó phi thường cường hãn, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở trong vòng 3 ngày săn giết nhiều như vậy yêu thú, điên rồi sao, sở dĩ sẽ đem này một vòng sát hạch đặt ở cửa ải cuối cùng. Cũng là bởi vì nó gian nan nhất, bình thường đệ tử trong vòng 3 ngày có thể săn giết 3 con đã là cực hạn, coi như tổ đội liên hợp đồng thời, nhiều nhất cũng là 10 con cực hạn, bọn họ hai cái vừa lên đến chính là mấy trăm con, làm sao có thể không khiếp sợ, tên kia trưởng lão hàm răng cắn khanh khách nổ vang, nói, thì hai người bọn họ có tư cách, ngươi vẫn là như thế không có tư cách. Còn muốn ta cũng cầm yêu thú đầu lâu đều lấy ra sao? Long Phi khẽ mỉm cười, tên kia trưởng lão nói, ở người lấy ra được tới sao? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à? Long Phi cười cợt, nói, Ê trưởng lão chúng ta đánh cuộc thế nào? Nếu như ta thắng, vậy ngươi liền nói người mình là rác rưởi, nói 3 lần. Thế nào? Tên kia trưởng lão giận dữ, nói, Ê làm càng. Long Phi xem thường một tiếng, nói, Ê chớ nói nhảm, lão tử chỉ hỏi ngươi một câu có dám hay không, chớ cùng ta kéo những kia vô dụng. Tên kia trưởng lão ánh mắt nhất động, nói, thì hai người bọn họ một cái là 370 đầu, một cái là 430 đầu, nếu như người săn giết tà ma yêu thú đầu lâu vượt quá 500, coi như ta thua. Có dám đánh cuộc hay không? Coi như Long Phi có yêu thú đầu lâu, cũng không thể vượt quá 500, Nam Cung Yến nhìn Long Phi một chút, Long Phi ánh mắt hơi rùng mình, tên kia trưởng lão lập tức trở nên hưng phấn, nói, Ê Long Phi, ngươi không phải hung hăng sao? Hiện tại nuôi sao? Có dám đánh cuộc hay không à? Có loại hãy cùng ta đánh cược à? Ta nếu như thua liền theo người nói làm. Người nếu như thua, liền cho ta quỳ xuống dập đầu, đồng thời vĩnh viễn không cho phép người bước vào thông thần thiên tháp bán bộ. Đánh cược sao? Nhìn thấy Long Phi sắc mặt ám biến, hắn liền trở nên hưng phấn, chỉ có Lâm Trận sợ sệt người mới sẽ có loại vẻ mặt này. Lần này hắn thắng định kìa cái kia, Long Phi có chút chần chờ, nói. Để tiền đặt cược có thể hay không không công bằng. Ta xem vẫn là, hệ muốn không cá cược à. Không được. Tên kia trưởng lão tiến lên một bước, càng thêm đắc ý lên, nói, ở người không phải hung hăng sao? Ở hung hăng à, tiền đặt cược không công bằng. Được, vậy ngươi nói làm sao mới công bằng? Long Phi nói, ê trưởng lão, không tốt sao? Không phải vậy ta xem vẫn là quên đi. Không được. Tên kia trưởng lão hét ra một tiếng, nói, Ê là người nói muốn đánh cược, hiện tại muốn không cá cược. Không cá cược cũng có thể cho ta quỳ xuống dập đầu nhận sai. Long Phi nói, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Nếu như ta thắng, ngươi ngoại trừ nói mình là rác rưởi ở ngoài, còn có nói mình là ngu ngốc. Hừ. Ngươi cho rằng ngươi sợ đến ta sao? Tên kia trưởng lão hừ lạnh một tiếng, để ta ăn muối so với người ăn cơm còn nhiều hơn, muốn nổ ta. Long Phi, ngày hôm nay người thua chắc rồi. Long Phi cười cợt, nói, người ăn nhiều như vậy muối liền không hàm sao? Muốn đánh cược đúng không? Được, ta còn thực sự sợ ngươi không cá cược cơ chứ. Long Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn liền biết cái tên này sẽ trên làm, một câu ta là rác rưởi còn chưa đủ, trở lại một câu ta là ngu ngốc chua sảng khoái mới đủ. Xem ở Long Phi này tấm vẻ mặt, tên kia trưởng lão nội tâm bỗng nhiên chìm xuống, thầm kêu một tiếng, ị gây go. Nhưng là hiện tại đã không còn đường quay đầu, song quyền âm thầm nắm chặt, nặng nề nói, để ta liền không tin người có thể giết chết 500 đầu tà ma yêu thú. Chợt Long Phi cười cợt, nói, nhìn rõ ràng. Oanh, oanh, oanh, yêu thú đầu lâu liên tiếp cùng oanh loạn tạc, Nam Cung Yến cùng Diệp Kinh Vân đồng thời đếm lấy số lượng, hai người trên mặt đều lộ ra nụ cười đắc ý, 500 đầu, đây là chỉ là ăn mồi, phải biết toàn bộ sân săn bắn bí cảnh yêu thú đều bị Long Phi cho giết, đừng nói là không 500 đầu coi như là 50.000 đầu Long Phi đều cầm được đi ra, đương nhiên, điều này cũng muốn Long Phi có thời gian đi kiếm chỗ đầu lâu kia, oanh, oanh, oanh, 687 đầu, 761 đầu. Cũng không có kết thúc đầy đủ nửa giờ đi qua, 1.798 đầu. Cái cuối cùng yêu thú đầu lâu lấy ra, Long Phi nhìn tên kia trợn mắt ngoác mồm trưởng lão, khẽ mỉm cười, nói, đủ chưa? Sắc mặt tái nhợt khó coi đến cực điểm, tên kia trưởng lão thân thể đều có chút run, trên sân tất cả mọi người bị chấn động rồi, hơn 1.000 đầu yêu thú này. Này, chuyện này căn bản là chuyện không thể nào, nhưng là trước mắt chính là sự thực, không cách nào tranh luận. Long Phi cũng không để ý bọn họ kinh không kinh sợ, mà là tiến lên hơi mỉm cười nói, nghe trưởng lão, thực hiện người cá cược đi, đến đây đi, để mọi người nghe một chút người là rác rưởi vẫn là ngu ngốc. Ha ha ha, Long Phi nở nụ cười, tên kia trưởng lão hai mắt một nanh, nhìn chầm chầm Long Phi, nói, Long Phi, ta là thông thần thiên tháp trưởng lão, ngươi không muốn quá được voi đòi tiên rồi. Yêu. Để người thực hiện cá cược liền được voi đòi tiên. Này vừa nãy các ngươi cười nhạo ta đây. Cái này gọi là cái gì đây? Ta là rác rưởi. Hiện tại ai là rác rưởi à? Long Phi không nhường chút nào, đột nhiên tiến lên một bước, lạnh như băng nói ra, thì hoặc là người thực hiện cá cược, hoặc là ta đánh tới người thực hiện cá cược. Số từ 1795 con vớt bi, liêu.